Chương 277, kiếm ý. Lúc ấy, ta thật sự muốn còn chứng kiến, một tấm to lớn mặt quỷ, từ từ lùi về quỷ hải sâu bên trong, nếu là ta không có đoán sai lời nói, đó hơn phân nửa là một vị quỷ đế. Lâm Vi nghe đến đó, không khỏi ngẩn người một chút, to lớn mặt quỷ, xem ra, lại vừa là vị kia quỷ đế rồi. Lâm Phi cười một tiếng, không nói gì, ngược lại Kim Đại Hải trên mặt, lộ ra mấy phần tự dễu, nói đến có chút mất mặt, ta mặc dù Kim Đại Hải mượn ngoại vật thành tựu kim đan, nhưng sống nhiều năm như vậy, cũng coi là kiến thức rộng, nhưng khi ta nhìn thấy thanh đăng quang mang hạ xuống, ức vạn quỷ vật hóa thành bụi thời điểm, ta thật là có chút sợ choáng váng, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không để ý tới, cưỡi độn quang bỏ mạng chạy trốn, chẳng qua là, ở thiên uy như vậy một loại tai kiếp, chính giữa, lực lượng cá nhân thật sự là không đáng nhắc tới, ta đã tiêu hao hết toàn bộ chân nguyên, cũng không có thấy quỷ hải biên giới, kia sau đó, ta chân nguyên hao hết, lại rơi xuống quỷ hải, sau đó liền cái gì cũng không biết, tỉnh dậy liền phát hiện, thiên địa biến đổi lớn, quỷ hải khô héo, chỉ có thể nhìn thấy chỗ ngồi này cô sơn, vì vậy liền muốn tới thử vận khí một chút. Lâm Phi nghe xong, không nói nữa, chẳng qua là nhíu chặt lông mày, Kim Đại Hải những thứ này gặp gỡ, cùng mình trên căn bản là cơ bản giống nhau, bất đồng duy nhất là, Kim Đại Hải gặp được kia ngọn đèn thanh đăng, này ngọn đèn thanh đăng 10 có 8 9 chính là Loạn Thạch Yêu Vương lời muốn nói kia ngọn đèn, chẳng qua là, dựa theo Kim Đại Hải cách nói, này ngọn đèn thanh đăng chiếu một cái, ngàn vạn quỷ vật trong nháy mắt tan tành mây khói, ngay cả quỷ hải sâu bên trong vị kia kinh khủng quỷ đế, đều không thể không tránh mũi nhọn, nếu như hết thảy các thứ này đều là thật, như vậy ngọn đèn thanh đăng uy năng, chỉ sợ đến hủy thiên diệt địa mức độ, xa xa không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh, thậm chí có khả năng đã đứng hàng tiên thiên, nhưng là, lúc trước Loạn Thạch Yêu Vương nhắc tới này ngọn đèn thanh đăng thời và am, 273, yểm, nhưng là nói hời hợt, nói chỉ cần thổi tắt thanh đăng, liền có thể từ thạch quan chính giữa lấy đi giới vực chi môn mảnh vụn, thổi tắt thanh đăng, Lâm Phi không khỏi sờ lỗ mũi một cái, thanh đăng quang mang chiếu sáng bên dưới, ức vạn quỷ vật tan tành mây khói, một vị quỷ đế chạy trốn xa ngàn dặm, loại tầng thứ này tồn tại, tự cầm mệnh đi đem nó thổi tắt, này có chút hại người có được hay không? Mặc dù nói ngay từ đầu, Lâm Phi liền không hoàn toàn đã tin tưởng Loạn Thạch Yêu Vương, nhưng là hại người hố thành như vậy, hay là để cho Lâm Phi cực kỳ khó chịu, trong lòng ám quyết định, lần này nếu là có thể trở về, nhất định phải tìm Loạn Thạch Yêu Vương nói một chút không thể. Đúng rồi, ở đó suy nghĩ hồi lâu sau khi, Lâm Phi lại nhìn Kim Đại Hải liếc mắt, ngươi sau này chuẩn bị đi chỗ nào? Ta muốn đi phía bắc nhìn một chút, 2-3 ngày trước, ta phát hiện một ít đồng môn lưu lại vết tích, nhìn qua là hướng phía bắc đi, ta một đường đuổi theo tới đây, vừa vặn gặp phải ngươi với Ngụy Trung Thư. Tốt lắm, Lâm Phi gật đầu một cái, đang muốn với Kim Đại Hải cáo từ, lại đột nhiên nghĩ tới sự kiện, vì vậy lại dừng bước lại. Đúng rồi, ngươi nếu là thấy có người mang theo một cái thanh sắc đại ngư, liền nói cho hắn biết ta hướng đỉnh núi đi. Được, hai người tách ra, Kim Đại Hải hướng bắc, Lâm Phi lên núi. Bất quá, có thể là trước tìm tới U Diệp Tử Đàm, đem vận khí cũng dùng hết duyên cớ, Lâm Phi con đường đi tới này, mặc dù kỳ hoa dị thảo không ít, tuy nhiên lại cũng không có gặp phải giống như U Diệp Tử Đàm một loại hiếm hoi linh dược. Cứ như vậy, thẳng đến chạng vạng tối thời điểm, Lâm Phi mới tìm một nơi cản gió vách núi, dự định nghỉ ngơi trước một đêm trở lên sơn. Tuyệt thế kiếm thuật, Lâm Phi ngồi ở bên cạnh đống lửa, đem bức kia tự thiếp lấy ra. Lâm Phi phỏng chừng, Ngụy Trung Thư thực ra cũng biết bức chữ này thiếp bất phàm, nếu không lời nói, cũng sẽ không trịnh mà trọng chi, đem với Lục Nhâm thư viện đích truyền pháp môn đặt chung một chỗ. Chẳng qua là, Ngụy Trung Thư khẳng định không có tìm hiểu ra ảo diệu trong đó chính là, nếu không lời nói, há lại sẽ bị Thái Ất kiếm khí một kiếm trảm phá sinh tử giới vực. Đây chính là ngay cả Lâm Bán Hồ cũng chính miệng tán dương tuyệt thế kiếm thuật. Trên thực tế, không riêng gì Ngụy Trung Thư, từ bức chữ này thiếp chia 5 x 7 sau khi, không ít người cũng từng qua được một phần trong đó, nhưng là từ không có người ngộ ra quá cái gì tuyệt thế kiếm thuật, ngay cả Lâm Bán Hồ cũng đã từng nói, bức chữ này thiếp có thể là tiên thiên chi vật, một khi chia 5 x 7, bắt đầu từ tiên thiên rơi xuống hậu thiên, cho dù có nhân từ trong ngộ ra mấy phần kiếm thuật, cũng bất quá là được kỳ hình mà không phải kỳ ý, học đòi theo một cách vụng về thôi. Vì thế, Lâm Phi còn đặc biệt hỏi qua Lâm Bán Hồ, nếu là một ngày nào đó, có người đem này chia 5 x 7 tự thiếp gọp đủ, có phải hay không là có thể tái hiện cái môn này tuyệt thế kiếm thuật. Lúc đó, Lâm Bán Hồ cười một tiếng, không trả lời, chẳng qua là hỏi Lâm Phi một câu, ngươi có thể thấy quá gương vỡ lại lành. Hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ này, Lâm Phi dần dần có chút hoảng hốt, sau một hồi lâu, mới đột nhiên cười một tiếng, sợ rằng, ngay cả Lâm Sư Huynh cũng sẽ không nghĩ tới, ngàn vạn năm sau khi, sẽ có người tu thành chư thiên vạn kiếm quyết, một kiếm sinh ra ngàn vạn pháp, để cho này gương vỡ lại lành. Nói xong một câu nói này, Lâm Phi đột nhiên nhất thanh thanh hát, thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết, nhất thời, đã vượt qua lôi hỏa thủy tam kiếp mệnh hồn hiển hiện ra, hóa thành thiên vạn đạo kiếm quang lóng lánh. Thiên vạn đạo kiếm quang chính giữa lại có năm đạo nổi bật nhất, Thái Ất kiếm khí hóa thành một con kim sắc thần long, thần thánh vô cùng. Hy Nhật kiếm khí hóa thành một vầng mặt trời chói chang, bên trong một con tam túc kim ô lên tiếng hót. Vân Văn kiếm khí hóa thành một con băng ly, rét lạnh thấu xương. Lôi Ngục kiếm khí hóa thành một cái kim xà, quanh thân lôi quang thiểm diệu. Thông U kiếm khí hóa thành một con như mộng như ảo bóng đen, quỷ dị khó lường. Ngũ đạo kiếm khí chính là Lâm Phi đạo cơ biến thành, lúc này vừa ra, liền coi như là Lâm Phi ở này dưới vách núi, đem tự thân đạo cơ toàn bộ hiện ra. Bây giờ liền muốn nhìn một chút, ta đây Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, có thể hay không dẫn ngươi mắc câu. Nói xong một câu nói này sau khi, Lâm Phi lại không nửa điểm do dự, đem Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết thúc dục đến mức tận cùng, nhất thời, ngũ đạo kiếm khí đều là phóng lên cao, hóa thành dài trăm ngàn trượng thấy hết, liếc nhìn lại, đơn giản là muôn hình vạn trạng, khắp dưới vách núi, cũng lóe lên trùng thiên kiếm quang, nếu là người không biết chuyện thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng là có cái gì dị bảo xuất thế. Rốt cuộc, ở Lâm Phi đem kiếm quang thúc dục đến ngàn trượng thời điểm, một mực yên lặng nằm ở nơi đó tự thiếp động, ngay từ đầu thời điểm, chỉ là nói đạo quang vận lưu động, phản vất nước chảy, nhưng là rất nhanh, tự thiếp trên liền có vô cùng kiếm ý lộ ra, sắc bén vô cùng, phản phất một thanh tuyệt thế thần kiếm cần phải ra khỏi vỏ, đi theo, chính là quanh một tiếng, tự thiếp mạnh mẽ dao động, vô cùng quang mang từ tự thiếp trên nổ lên, hóa thành một đạo sáng chói vô cùng tinh hà, đem kia năm đạo ngàn trượng kiếm quang cuốn vào.